xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược. Chương 36, xét pass muội muội là nam hài tử, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Sở nhắm hai mắt kéo khóa kéo lên, người nọ chuyển qua tới ôm lấy cô. Vạt váy nhỏ cọ ở trên người cô, âm thanh thiếu niên trầm thấp hơi khàn, có chút nghiền ngẫm hỏi. Như thế nào không nhìn ta, ngươi không thích váy nhỏ. Dụ Sở mở một con mắt nhìn Duy Âm, đối phương cười khẽ ôm Dụ Sở, nhìn ta, .. Chương có pass được đăng tải trên web chuyên, mọi người truy cập vào đọc giúp mình nha. Cách thức lấy pass mình đã thông báo qua, mọi người bấm vào xem lại giúp mình nha, BR. GT, 210.920, cách chương.